Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 9, Ma giáo thiết huyết luật. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, mặt trời hãy còn chưa mọc. Tại khu vực khí công tu luyện trường, 30 dị giới thiếu niên cùng khoảng 100 bản giới thanh niên ma giáo đồ đang ngồi luyện khí. Hôm nay ma giáo đồ chúng chia theo đội hình tu luyện. Cứ 4 người lập thành một tổ đội ngồi xoay lưng vào nhau. 4 người có một tiểu pháp trận bao xung quanh, với pháp trận này linh khí sẽ nhanh chóng tụ hội lại và liên kết với những người trong tổ. Những người trong tổ đội thông qua pháp trận có thể trợ lực lẫn nhau giúp cho tu vi mau chóng tiến bộ. Tâm linh tương ứng, khi xung trận chiến đấu cũng dễ dàng phối hợp với nhau hơn. Ngoài tổ đội 4 người chiếm đa số, vẫn có vài tổ đội chỉ có 3 người hoặc lên đến 5 người tùy theo nhiệm vụ. Tổ đội của Ngưu Kình có 5 người, gồm có 3 sát thủ là Ngưu Kình, Ngưu Trụ, Diệp Thúy Miêu cùng với Pháp Sư Diệp Thúy Vi và hỗ trợ Diệp Thúy Vân. Tổ đội 5 người, Diệp Thúy Vân ngồi ở trung tâm, 4 người kia chia làm 2 cặp quay lưng vào nhau ở hai bên trái phải của Thúy Vân. Bọn họ đang tu luyện hai cảnh giới khí và thần dựa vào nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc. 5 người nhắm mắt tập trung tinh thần vận chuyển chân khí toàn thân. Trước mặt mỗi người xuất hiện một quả cầu năng lượng nhỏ bằng đầu ngón tay. Tương ứng vai trò mỗi người đang nắm giữ mà màu sắc các quả cầu khác nhau. Ngưu Kình đang giữ hành kim, năng lượng hoàng kim sắc, kim sinh thủy, Thúy Vi đang giữ hành thủy, năng lượng lam thủy sắc, thủy sinh mộc, Thúy Vân đang giữ hành mộc, năng lượng lục mộc sắc. Mộc sinh hỏa, Thúy Miêu đang giữ hành hỏa, năng lượng hồng hỏa sắc, hỏa sinh thổ, Ngưu Trụ đang giữ hành thổ, năng lượng hạt, nâu, thổ sắc, thổ sinh kim, những luồng năng lượng di chuyển theo chiều tương sinh kim thủy mộc hỏa thổ. Thông qua tương sinh ảnh hưởng, cảnh giới khí và thần của 5 người đề thăng lẫn nhau. Luân chuyển theo chiều tương sinh hơn 100 vòng thì tổ đội vận chuyển khí theo chiều tương khác. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, chiều tương khắc này khiến mỗi người phải tự thân vận động chống lại lực lượng công kích mình khiến linh khí vừa bồi đắp vững chắc hơn. Có thể hiểu, chiều tương sinh giống như lấy đất đá đổ lên làm nền nhà. Chiều tương khắc giống như nện chặt đất đá xuống, tuy tương khắc đè cảnh giới của nhau xuống nhưng lại làm vững chắc cái gốc của khí và thần trong mỗi người. Bên cạnh nhóm của Ngưu Kình là nhóm của Mã Tập. Nhóm Mã Tập gồm có 4 người cùng là đấu sĩ đang xoay lưng vào nhau luyện chính phản tứ tượng tâm pháp. 2 người Mã Tập và Mã Chỉ đối lưng nhau luyện tứ tượng theo chính tuần hoàn. 2 người Ngưu Trường và Ngưu Chiến đối lưng nhau luyện tứ tượng theo phản tuần hoàn. 2 luồng chính phản giao nhau ở khoảng không trung tâm sau lưng 4 người phát sinh ra biến hóa. Đây là lượt biến hóa thứ 3 của bọn họ. Lượt đầu tiên cả 4 người cùng luyện chính tuần hoàn. Lượt thứ 2 cả 4 người cùng luyện phản tuần hoàn. Lượt thứ 3 thì chia làm 2 chính 2 phản. Lượt thứ 4 thì đổi vị trí lại so với lượt thứ 3. 130 người chia làm 32 tổ đội cùng nhau tu luyện dưới sự hướng dẫn của Thánh Sứ và giám sát của giáo đầu Phương Miễn. Phía trên vách núi sát tu luyện trường là nơi 2 giáo đầu còn lại đang cảnh vệ cho các ma giáo đồ chuyên tâm tu luyện. Mặt trời dần nhô lên. Phục dược, giáo đầu Phương Miễn nói. Tất cả giáo đồ đình chỉ luyện tập, lấy ra một viên đan dược nhỏ cho vào miệng nhai nhuyễn rồi nuốt xuống. Chuẩn bị luyện tinh, nhắm hướng luyện võ trường. Di chuyển, Phương Miễn nói. Các ma giáo đồ đứng dậy chạy về phía luyện võ trường rồi chia làm 4 đội ngũ ngay ngắn theo các vị trí đã định sẵn. Đứng đầu mỗi đội ngũ là một chức trách giáo huấn sư huynh. 4 người này điều khiển cho đội ngũ chức trách của mình tập luyện võ công và thân thể. Chức trách đấu sĩ cầm đao, sát thủ và hỗ trợ đeo song quyền, pháp sư đeo hộ thủ đai. Từng nhóm 4 người chia làm 2 đội đấu nhau. Tiếng đao thép va chạm với nhau vang rền khắp luyện võ trường. 3 ngày sau, một đám nhóc quây quần với nhau ở luyện thú trường. Các hỗ trợ chức trách đang thi đấu thú. Thi đấu thú là một trong các hoạt động nhằm tăng khả năng điều khiển thú tác chiến dành cho các hỗ trợ. trong đó các chiến thú được đưa vào lồng để đấu với nhau. Có thể là một đấu một, hai đấu hai hoặc loạn chiến. Các chiến thú sẽ dùng kỹ năng bình sinh của mình để chiến đấu nhưng chủ nhân bên ngoài có thể điều khiển chiến thuật thông qua liên kết tâm linh. Năm dị giới thiếu niên cùng với 27 bản giới thanh niên là các hỗ trợ ma đồ đang đứng bốc thăm. Đợt thi đấu lần này là song đấu 2 với 2. Yêu thú bị giới hạn từ cấp 2 đến cấp 4. Mỗi hỗ trợ ma đồ sẽ tung cùng lúc 2 chiến thú vào sân đấu với 2 chiến thú của một người khác. Vòng 1, 32 người bốc thăm thành 16 cặp đấu cùng lúc với nhau. Trên lưng mỗi hỗ trợ là một hành nang. Túi chứa đồ, cứng màu lục to bằng cái gối đầu. Hành nang này là một loại pháp bảo cấp thấp dùng để nhốt thú. Tuy bên ngoài hành nang chỉ nhỏ bằng cái gối đầu nhưng bên trong có không gian ảo có thể chứa được yêu thú to lớn như voi. Không gian ảo chỉ chứa thú liên tục khoảng 1 giờ thì phải thả ra nếu không thú bị nhốt trong đó sẽ bị chết hoặc suy yếu. Cái hay của hành năng này là chủ nhân có thể trực tiếp thu hoặc thả thú chỉ bằng niệm chú ngữ ma pháp khắc nhập và khắc xuất. Hành năng loại này là pháp bảo cấp thấp nên chỉ chứa được tối đa 2 yêu thú đã qua thuần phục bằng ma pháp chiêu hồn. Thúy Vi, Ngưu Kình, Thúy Vân đang đứng bên lồng thi đấu thứ 3. Trận này Thúy Vân sẽ đấu thú với Thúy Liễu. Bên Thúy Vân là đôi chim khúc văn điêu. Yêu thú cấp 3. Bên Thúy Liễu có hạt phi hồ, cáo bay nâu, và hỏa lang, sói lửa, đều là yêu thú cấp 2. Nhiều thanh niên đứng ở lồng số 3 nhận xét. Trận đấu này thắng thua đã quá rõ ràng. Không cần vào trận cũng biết Thúy Vân muội sẽ thắng. Một người gầy nhom nói với người bạn mộc u của y. Chỉ là đôi chim đó chiếm chút ưu thế về cấp độ. Trong khi cáo bay và sói lửa có thể khắc chế chim. Thắng hay thua còn khó nói. Người bạn mập nói, hay là ta với ngươi đặt cược đi, ta theo đội Vân muội. Gầy nhom nói, tốt, ta theo đội Liễu muội. Để cho công bằng ngươi chấp ta một con. Thế nào? Mập ù nói, chấp một con là thế nào? Gầy nhom nói, nghĩa là chỉ cần đội của Liễu muội hạ được một con chim thì ta thắng. Mập ù nói, ngươi ăn gì khôn quá vậy? Gầy nhom liếc mắt, nếu ngươi sợ thì ta với ngươi đổi kèo. Ta theo Vân muội, ngươi theo Liễu muội, thế nào? Mập ù tự tin nói. Hừ hừ, gầy nhom nghĩ ngợi một chút rồi cũng quyết định. Ta chấp ngươi một con vậy. Tốt, đồ cược như cũ, mập ù nói. Được, Thúy Vân và Thúy Liễu gọi thú vào lồng. Cửa lồng đóng lại nhốt hoàn toàn 4 con vật. Bắt đầu, thanh niên ma giáo làm trọng tài ra hiệu. Hai con chim khúc văn xù lông thủ thế nhìn cáo sói. Khè, con sói phun ra một hơi lửa về hai con chim. Đôi chim vỗ cánh nhảy lên né hơi lửa. Con cáo bay đến tấn công vào con chim nhỏ hơn. Con chim nhỏ tung cựa đón đầu. Cáo bay khựng lại, bất ngờ một tia dịch lục sắc bên cạnh phóng đến trúng ngay mặt cáo. A, Liễu muội gấp gáp quá. Gã ốm kêu lên, Vân muội làm tốt lắm. Con cáo rơi xuống, mau cho sói bảo vệ cáo nhanh. Gã mập chỉ đạo, hai con chim lao xuống tấn công con cáo. A, Thúy Liễu đưa hai tay ra trước như đang điều khiển gì đó. Hiển nhiên vì tập trung mà hành động như vậy, con cáo đang dụi mắt đột nhiên nhảy ngược về sau né được hai đòn giáp công của đối phương. Thì ra Thúy Liễu đã trực tiếp khống chế con cáo bắt nó phải hành động theo ý mình. Trong khi đó con sói hoàn toàn đứng bất động là do Thúy Liễu không thể chia trí ra để điều khiển hai con cùng lúc. Không ổn rồi Liễu muội, ngươi không nên tự mình chỉ đạo yêu thú như thế. Tên mập ù nói gần như quát, hắn lo sẽ bị thua cược. Phải rồi đó, ngươi nên để chúng tự chiến đấu thì tốt hơn. Mấy thanh niên khác đứng xem cũng xúm vào dạy bảo. Bên kia tên ốm chen vào. Liễu muội điều khiển rất giỏi a, các ngươi không biết gì cả. Ha ha, tên mập bức xúc, đồ thối, ngươi mới không biết gì cả. Vân muội đừng nghe hắn nói. Muội hãy nghe ta nói này. Đôi chim đuổi theo con cáo. Con sói đột ngột phun ra một hơi lửa chặn lại. A, sao lại phun lửa vào cáo như thế? Quân mình đánh trúng quân ta rồi. Tên mập la lên, ngươi im miệng ngay. Thúy Liễu quay người lại quát. Hai mắt cô bé đỏ hoe trực như muốn khóc. Ta thua, các ngươi hài lòng chưa? Vừa nói xong, Thúy Liễu trực tiếp thu hai con thú chiến của mình xuyên qua lồng vào trong hành lang chứa thú đeo sau lưng rồi bỏ chạy ra khỏi nơi thi đấu. Trận này Liễu muội tự nhận thua. Phần thắng đương nhiên thuộc về Vân muội. Trọng tài tuyên bố, ai ra, Liễu muội làm sao như thế? Báo hại ta thua cược mất rồi. Gã mập than thở, ha ha, ta đã nói rồi, gã ốm đắc ý. Thúy Liễu chạy khuất sau một gốc cây. Cô bé thả hai con thú ra, cả hai con thú đều bị thương, con cáo bị bỏng lửa và trúng độc, con sói cũng bị hai con chim dùng cựa đâm mấy nhát. Thúy Liễu chữa trị cho hai con thú của mình, bất ức nãy giờ cuối cùng không chịu nổi đã bật thành tiếng khóc. Dù sao cô bé hãy còn quá nhỏ, tiểu Liễu, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, thánh sứ, Thúy Liễu cúi người thi lễ. Vì sao ngươi khóc? Thánh sứ ôn tồn hỏi. Thúy Liễu đem chuyện thi đấu kể ra. Chấm, thánh sứ nghe xong nói. Ngươi đợi một chút, nói rồi thánh sứ hít một hơi nhẹ. Chưa đến một nhịp hô hấp, Hồng Miễn đã khinh công đến nơi. Thì ra thánh sứ vừa trực tiếp truyền âm gọi Hồng Miễn đến. Đệ tử có mặt, Hồng Miễn gấp gáp cúi người thi lễ. Thánh sứ mục quang lạnh lẽo nói. Ta giao cho các ngươi tổ chức mà làm ăn thế này à, Hồng Miễn cả kinh quỳ sụp xuống sợ hãi. Thánh sứ tha tội, ngươi tự mình xem đi. Đây là lần đầu cũng là lần cuối. Rõ chưa, thánh sứ vừa dứt lời. Toàn thân đã tiêu thất như hư không? Đa tạ thánh sứ khai ân. Đa tạ thánh sứ khai ân. Hồng Miễn dập đầu sát đất. Lúc y ngẩng đầu lên, gương mặt đã trắng bệch không còn giọt máu. Hồng Miễn ở trong ma giáo từ lâu nên biết rõ sự khủng bố trong luật lệ ma giáo. Nếu để cho thượng cấp của mình nổi giận e rằng hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết. Y từng chứng kiến cảnh hành hình lột da dóc thịt tội nhân trước đây nên cực kỳ sợ hãi. Liễu muội à, Hồng Miễn vẫn còn chưa hết run. Có chuyện gì nói ta nghe, ta sẽ giúp muội đòi lại công bằng. Có được không, chiều ngày hôm đó. Hai kẻ đánh cược ở luyện thú trường đã bị cắt lưỡi. Hồng Miễn đứng trước đông đủ đồ chúng dõng dạc tuyên bố. Kể từ ngày hôm nay, ma giáo thiết huyết luật chính thức được tái lập. Kẻ nào không biết tự ý thức, giết, cách chương.